Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3271, người lùn bên trong chọn to con. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đến xem một cái a, mới nhất ra lò bách thảo ma đan rồi. Bản điếm đủ loại đan dược cái gì cần có đều có. Các vị khách quan nhanh sang, đây xem một cái nha. Phố xá, đủ loại tiệm đan dược tiếng giao hàng. Thiên ma đoán thể đan, chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch một viên rồi. Ân, Chu Hoành Vũ bị cái này thanh âm hấp dẫn tới. Thiên ma đoán thể đan, nhất cấp nhị phẩm đan dược, chỉ có một cái tác dụng, kia chính là cường hóa ma thể. Chu Hoành Vũ ở trước đó liền đã nghiêm túc nghiên cứu qua bản thân lần này cần tuyển dụng đan dược, nhất cấp nhị phẩm đan dược số lượng phong phú, tác dụng cũng là thiên kỳ bách quái, bất quá Chu Hoành Vũ hiện tại lại là không cần khác tác dụng. Hắn hiện tại chỉ cần tăng cường ma thể đẳng cấp là đủ rồi. Mà ở những cái này tăng cường ma thể đan dược, đi qua lặp đi lặp lại so sánh, Chu Hoành Vũ cuối cùng lựa chọn tính so sánh giá cả cao nhất đan dược thiên ma đoán thể đan. Thiên ma đoán thể đan mặc dù không phải những cái này nhất cấp nhị phẩm đan dược bên trong tăng cường ma thể hiệu quả tốt nhất, nhưng lại là độc tính nhỏ nhất, hơn nữa giá cả cũng là vừa phải. Mà cái này cái chính đang thét to 10 khối trung cấp ma năng thạch, lại là muốn so bình thường giá cả đắt một khối trung cấp ma năng thạch. Dựa theo Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt thăm dò được tình báo, thiên ma đoán thể đan giá cả hẳn là 8 khối ma năng thạch đến 9 khối ma năng thạch ở giữa. Thạch Nguyệt đương nhiên cũng nói hỗ trợ Chu Hoành Vũ, nhưng là Thạch Nguyệt cũng là ở chuẩn bị chiến ma dê bí cảnh thời khắc mấu chốt. Chu Hoành Vũ lại là không muốn quấy rầy nàng. Hơn nữa Chu Hoành Vũ hiện tại một ngày thu đấu vàng cũng có thể thừa nhận, cái này mua sắm đan dược tiêu xài. Thế là Thạch Nguyệt liền không khăng khăng nữa. Cho dù Chu Hoành Vũ bản thân rằng co đứng ở vạn bảo nhai Chu Hoành Vũ, mặc dù biết rõ cái này cửa hàng giá cả rất cao, nhưng vẫn là lựa chọn tiến vào trong đó thăm dò một phen. Đợi đến Chu Hoành Vũ tiến vào nhà này danh tự gọi là Thiên Ma tiệm thuốc địa phương, đã thấy bên trong rộng rãi một trận, có mấy người chính đang chọn lựa đan dược. Người tốt, vị khách quan kia, muốn một chút cái gì a? Cửa hàng tiểu nhị mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đón lấy Chu Hoành Vũ, cười dò hỏi, ân, ta muốn nhìn một chút thiên ma đoán thể đan. Chu Hoành Vũ đầu tiên là gật đầu mỉm cười thăm hỏi, sau đó dứt khoát nói ra nhu cầu của mình. Vị khách quan kia xem xét liền là người trong nghề, chúng ta thiên ma tiệm thuốc thiên ma đoán thể đan phải kể tới cái này năm đường phố tám ngõ hẻm bên trong cao nhất tốt. Đây chính là tiệm chúng ta bên trong chiêu bài đan dược một trong cửa hàng. Tiểu nhị nói lên thiên ma đoán thể đan, lại là gương mặt vẻ tự hào. À, vậy cái này cái thiên ma đoán thể đan, một viên cần bao nhiêu tiền đâu? Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ giả bộ như chẳng hề để ý bộ dáng, nhàn nhạt hỏi, vị khách quan kia, tiểu điếm thiên ma đoán thể đan, dược hiệu đều là cao cấp nhất, hơn nữa giá cả cũng là già trẻ không gạt. Cửa hàng tiểu nhị vỗ bộ ngực, nói ra, bản điếm chỉ cần 10 khối trung phẩm ma năng thạch, liền có thể mua được một viên thượng hạng thiên ma đoán thể đan. Mắc như vậy à? Chu Hoành Vũ nhíu sao đầu, tiếp tục nói ra, ta thế nhưng là nghe nói chỉ cần 8 khối trung cấp ma năng thạch a. Khách quan, ngài nói giỡn, 8 khối trung cấp ma năng thạch đó là còn con tiểu điếm mà giá cả, chúng ta cái này cửa hàng nhưng là đang vạn bảo nhai. Nơi này, tiền thuê nhà ngài cũng là biết đến, chúng ta nhất định đến cái này giá cả đã là tương đối lương tâm a. Vậy ta có thể nhìn xem các ngươi thiên ma đoán thể đan hàng mẫu sao? Chu Hoành Vũ cũng không phải rất để ý giá cả, hắn càng để ý là đan dược phẩm chất. Tốt, khách quan ngài chờ một lát. Cửa hàng tiểu nhị đem Chu Hoành Vũ dẫn tới một chỗ chỗ ngồi dâng lên trà, sau đó mới xoay người đi tìm hàng mẫu. Chỉ chốc lát sau, Cửa hàng tiểu nhị liền trở về. Vị khách quan kia, mời ngài nhìn. Cửa hàng tiểu nhị đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ hướng về phía cửa hàng tiểu nhị nói một tiếng tạ ơn sau đó mới nhận lấy cái hộp nhỏ. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng mà mở ra cái hộp nhỏ. Một mai màu đen đan dược liền xuất hiện ở trước mắt. Nương theo hộp mở ra, còn có nồng nặc mùi thuốc. Ân, không sai. Chu Hoành Vũ điểm cái gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Cửa hàng tiểu nhị nghe xong, lộ ra tự hào biểu lộ, trên mặt cũng là treo mỉm cười nói ra, vị khách quan kia, ngài hảo nhãn lực, bổn điếm thiên ma đoán thể đan đó đều là cực kỳ tốt a. Chỉ là lúc này Chu Hoành Vũ lại là nhíu mày, cũng không có bởi vì cửa hàng tiểu nhị liền theo tán dương. Ngay ở cửa hàng tiểu nhị còn tại cuồn cuộn không dứt cho Chu Hoành Vũ giới thiệu này thiên ma đoán thể đan thời điểm, Chu Hoành Vũ lại là trực tiếp ngắt lời hắn, các ngươi cái này đan dược, chấm ngoặc kép. Cửa hàng tiểu nhị nghe được Chu Hoành Vũ nói chuyện, lại là tranh thủ thời gian ngừng lại trong miệng. Tĩnh đại Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, các ngươi cái này đan dược phẩm tướng không sai. Chu Hoành Vũ nhíu mày, sau đó biến thành một mặt mỉm cười thần sắc nói ra. Chu Hoành Vũ kỳ thật chỉ nói nửa câu, đằng sau hắn còn muốn nói cái này đan dược linh khí cũng không có làm được lớn nhất giữ lại. Không biết vì cái gì, mặc dù Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua luyện đan, nhưng là nhất cầm lấy mai này đan dược, liền cảm giác được mai này đan dược chỗ thiếu sót. Nghe Chu Hoành Vũ, cửa hàng tiểu nhị lại là mặt mày hớn hở, sau đó nói ra, vị khách quan kia, ngài là người trong nghề, bổn điếm thiên ma đoán thể đan thế nhưng là nhường rất nhiều đại sư đều khen không dứt miệng. Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng sẽ không để ý tới cửa hàng tiểu nhị ở nơi đó ra sức chào hàng, mà là đi ra cửa hàng. Kỳ thật Chu Hoành Vũ căn bản chướng mắt tiệm này thiên ma đoán thể đan. Hắn cảm thấy nhà này đan dược thực sự phế vật, chẳng những linh khí giữ lại không đủ, hơn nữa độc tính cũng không có làm được thu nhỏ lại. Tóm lại cái này thiên ma đoán thể đan mặc dù tại cửa hàng tiểu nhị trong miệng sắp thổi lên trời, nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong mắt lại là một văn không đáng. Chu Hoành Vũ trực tiếp ra thiên ma tiệm thuốc, tiếp tục du tẩu ở Vạn Bảo Nhai phía trên. Chỉ là cái này Vạn Bảo Nhai phía trên thương gia đan dược giá bán đều hơi đắt, hơn nữa Chu Hoành Vũ đi dạo ba nhà lại là không có cái gì kinh hỉ. Cái này tam gia giá cả chẳng những một cái cao hơn một cái, hơn nữa phẩm chất cũng một cái so với một cái thật đắt tiền nhất. Cái kia một nhà bán thiên ma đoán thể đan giá cả cũng đã đạt đến 15 khối trung cấp ma năng thạch, mà cái này một nhà phẩm chất dĩ nhiên cũng là cái này ba nhà bên trong rất không tốt. Cuối cùng vẫn là Chu Hoành Vũ đi vào đệ nhất gia thiên ma tiệm thuốc rẻ nhất, hơn nữa đan dược phẩm chất cũng là tương đối tốt nhất. Người lùn bên trong chọn to con. Chu Hoành Vũ trong lòng cười nói, bất quá cái này mấy nhà cửa hàng đều là nằm ở Vạn Bảo Nhai, giá cả đều là hơi cao, bất quá giá cả không phải Chu Hoành Vũ quan tâm, đan dược phẩm chất mới là Chu Hoành Vũ chân chính không thể tiếp nhận, cho nên Chu Hoành Vũ liền tiếp tục đi lên phía trước. Lần này Chu Hoành Vũ chỉ cần nhìn chuẩn là bán đan dược địa phương, hắn liền đi vào hỏi thăm. Đi qua một phen đi khắp hang cùng ngõ hẻm sau đó, Chu Hoành Vũ lại là đem cái này 5 đường phố 8 ngõ hẻm toàn bộ tiệm thuốc đều đi dạo một lần. Cuối cùng có 3 nhà tiệm thuốc bị Chu Hoành Vũ liệt vào được tuyển chọn danh sách, đệ nhất ra liền là Chu Hoành Vũ cái thứ nhất tiến vào thiên ma tiệm thuốc. Này thiên ma tiệm thuốc đan dược phẩm tướng cực giai, độc tính trung đẳng, hơn nữa còn có thể rất lớn đại lượng cung ứng, bất quá giá cả xác thực hơi đắt một chút. Nhà thứ hai là một cái nằm ở Ma Kim Nhai cửa hàng, tên là Đan Dương Tiểu Điếm. Địa phương, cái này Đan Dương Tiểu Điếm bên trong chỉ xuất sinh 3 loại đan dược. Thiên ma, đoán thể đan liền là một trong số đó. Nhà này cửa hàng chỉ làm đại lượng sinh ý. Chỉ cần Chu Hoành Vũ mua đan dược, số lượng đầy đủ, giá cả lại là chỉ cần 8 khối trung cấp ma năng thạch 1 viên. Hết chương.